Truyện dài Trạng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 7. Sáu lượm rụt rè bước lại gần đám trăm bầu rầm rạp, và khi thấy Nhãn ôm gối ngồi cốt sụ trên nóc, anh ta đứng khựng lại. Nhãn dư hiểu tâm trạng của anh trai mới lớn lên ấy, cất tiếng hỏi sẵn: "Bây giờ tới phiên anh, phải không anh Sáu?" Sáu lượm ấp úng: Tôi không có phiên gì hết." "Vậy chứ anh vô đây làm gì? Tôi biết mấy người quá mà." Như để biện minh cho mình, Sáu lượm ngó quanh ngó quẩn như muốn tìm kiếm một vật gì, đoạn chạy a lại bụi ké, quơ mớ quần áo của Nhãn quăng mạnh xuống mặt nó. "Đó, cô bận quần áo vô đi." Nhãn có vẻ không ngạc nhiên chút nào về cử chỉ bất thường ấy, và như để khơi chọc tim đen của anh chàng con trai khờ khạo ấy, cô lại hỏi mỉa: "Bộ chê à? Hay là bị mấy anh lớn của anh giành hớt trước nên bây giờ anh giận lấy?" Sáu lượm cúi gầm mặt xuống, cố tránh ngó về phía tấm thân hãy còn trắng muốt ấy. Anh ta chắc lưỡi và thấp giọng hối Nhãn: "Cô bận quần áo vô đi. Tôi nói tôi vô đây đâu phải để như cô tưởng đâu." "Bộ hai anh kia ép anh vô hả?" Sáu lượm cười nượng: "Tôi biểu cô đừng có hỏi mà." Nhãn ôm mớ quần áo vào lòng, lê người nhích lại phía Sáu lượm, đứng lên và lên tiếng gọi nhỏ: "Anh Sáu, có phải anh tính giúp em không?" Giọng của Nhãn trở thành ngọt xớt, nhất là tiếng "em" bất ngờ ấy thì lại càng nghe bùi tai lắm. Và do muốn giàu không, Sáu lượm cũng cảm thấy dễ chịu một phần nào. Anh ta đã hết luống cuống, nhưng bề ngoài vẫn ráng nói cứng: "Tôi giúp cô sao được, mà cô đã bận quần áo đàng hoàng chưa hả?" Trước những câu nói không giấu được vẻ xót thương ngầm, cùng bộc lộ khá đầy đủ cả tánh thật thà đến ngây ngô của Sáu lượm, nỗi sợ hãi của Nhãn như dời được một nửa. Và giống là một người tinh thông, Nhãn không bỏ quên cơ hội này để dò thêm tình ý của Sáu lượm và đánh thêm một đòn tâm lý. Cô ta làm bộ e ấp, hỏi thêm: Bộ anh khinh dễ tôi lắm phải không?" Sáu lượm cầu nhầu đáp: "Cô hỏi lăng xăng lộn xộn quá, cô làm ơn bận quần áo vô đi, ngồi nằm xuống đó, để một lát tôi ra với máy ảnh." Nhãn nhíu mày suy nghĩ đoạn nói: "Anh đừng giấu em biết hết trơn rồi. Không phải anh chê em, nhưng anh bị hai thằng cha kia xô vô đây để cho có bạn với họ trong việc này phải không? Anh giấu em sao được? Nếu anh quen với anh ba của và có lòng thương tưởng đến em thì anh phải nói thiệt để tụi mình bàn tính với nhau. Em có bộ hai thằng cha kia nó cũng không có tin gì anh đâu." Như bị chạm tự ái, Sáu lượm nhìn thẳng vào mặt Nhãn sẵn giọng: "Thì kệ tôi, việc của tôi cô biết đách gì mà xía vô chứ." Nhãn nói tới: "Nhưng em thấy rõ là họ muốn bắt ép anh vô đây, chi vậy hả anh?" "Tôi biểu cô đừng có nói ba lát nữa mà, ai bắt ép tôi được. Tới phiên tôi là tôi vô vậy thôi." Nhãn nhích người lại gần chân anh ta thêm và ngước mắt lên hỏi nhỏ: "Nhưng sao anh lại nặng nặc bắt em phải bận quần áo vô? Em có tiếc thân là tiếc với hai thằng cha kia, chứ đối với anh, với lại bề nào em cũng đã lỡ làm bậy rồi. Đối với anh em không muốn nói thêm một lời nào hết, vì thiên hạ em còn chịu được huống hồ vì anh. Sáu Lượm cầu có. Bị cô như vậy mà họ không làm tới sao được? Nhãn Văn lại. Giả tỷ em không chịu rồi, anh có binh em được không? Sáu Lượm đâm ra lúng túng. Tôi thì kể số gì, nhưng cô nên biết rằng tôi không ham chuyện này đâu. Tôi có quen với thằng ba của chứ bộ xa lạ gì sao? Nhãn cười mũi. Anh nói vậy cũng như không. Anh quen với anh ba thì anh phải giúp em được chút nào hay chút nấy chứ. Sáu Lượm liếc chừng xuống phía Nhãn. Nhưng tụi nó đã làm cô như vậy, cô gì sống với thằng ba của sao được? Nhãn nếu lấy ống quần anh ta giật nhẹ để bắt anh ta phải ngồi xuống, cô ta năn nỉ. Anh ngồi xuống đây, em hỏi thăm một chút này coi. Sáu Lượm dùng dằn. Tôi nói tôi vô đây không phải như hai anh kia. Nhãn cự nữ. Coi, bộ em ép anh làm cái chuyện đó sao? Anh không thương xót em chút xíu nào hết. Em bị hai người làm như vậy chứ bộ tự ý em muốn hay sao? Em muốn hỏi thăm anh chút xíu nào. Sáu Lượm ngó quanh, đoạn thấp giọng đáp. Cô phải biết rằng tôi không thể trả lời gì khác hơn được. Tôi đi theo với họ chứ bộ đi cu kia một mình hay sao mà anh tự tôn tự hoành được. Em cũng biết anh kẹt như em. Sáu Lượm lại cự nữ. Tôi khác cô khác thì như sao được? Nhãn chắc lưỡi. Đã đành như vậy, nhưng nếu anh còn dị tình của anh ba của đôi chút và còn tội nghiệp em đôi chút, anh làm ơn ngồi xuống đây để em hỏi thăm tin tức cho gõ cái vụ này, để em còn liệu định với họ. Anh nghĩ coi, nếu em không biết gì hết trơn, lỡ ra em làm chuyện gì đó thì có phải là em bị kẹt nặng thêm không? Và tới chừng đó, giàu muốn giàu không, anh cũng giữ phần vào việc giết em đó. Sáu Lượm ấp úng. Thì cô thấy sao cô biết vậy? Chứ tôi khuyên bảo cô sao bây giờ? Tôi thuộc phe của họ, tôi có nói vô thì cô dám cho tôi là tôi bày đặt đốc suối cho vô để hại cô thêm. Nhãn đập mạnh vào chân anh ta, đáp lẫy. Anh nói làm như em không có con mắt, em chỉ liếc sơ qua ba người là em biết ai ra sao rồi. Với lại cái điệu lơ mơ của anh đó, có ngày anh chết dính chùm theo họ. Thôi, em không có cần anh nữa. Anh giỏi ra ngoài biểu hai thằng cha kia giết em phức cho gọi đi. Em hết còn muốn sống làm gì nữa. Sáu Lượm dịu giọng lại. Cô đừng có la lối không có nên. Tôi cũng bị kẹt quá. Nhãn tấn công tới. Em không có muốn nghe anh nữa. Bây giờ hoặc là anh như mấy thằng cha kia thì đây, anh muốn làm gì em thì làm, hoặc anh chê thì anh ra ngoài, không ai ép anh đứng như trời chồng ở đó. Xích, coi lơ mơ vậy mà anh năm sang còn đỡ hơn nhiều. Sáu Lượm cười lạc. Đỡ, đầu dây mối nhợ gì cũng vô thằng Chả hết. Nhưng ít ra thằng Chả cũng dám binh em đôi chút, nghĩa là thằng Chả còn biết xót thương em. Chứ bộ tôi đây không sao, không biết gì hết mà cũng nói ẩu. Tôi có thù oán gì với cô đâu, nhất là tôi là chỗ quen biết với anh ba của. Tôi thề có bà cậu mừng chứng, tôi mà cố ý hãm hại cô và tôi mà không có hết sức ngăn cản hai anh kia thì cho tôi bị súng đạn ăn đi. Tôi cũng tội nghiệp cô lắm. Nhãn xí xoạn hỏi lại. Tội nghiệp rồi đứng lấy mắt ngó hả? Sáu Lượm chắc lưỡi. Khổ quá, cô không có hiểu. Tình cảnh của cô cũng khó lắm chứ bộ dễ dúng gì sao. Nói thiệt với cô, tôi không có thể phản anh em được, nhưng tôi liệu giúp cô được chút nào hay chút nấy. Mà nè, Tôi cũng dặn luôn, cô đừng thấy dễ rồi đeo ghét tôi để chuyện trò này nọ thì tôi không có biết đâu nghe. Nhãn đáp nho nhỏ. Em coi, dạ, em biết hết mà. Nhưng em cũng nói thiệt luôn, em thấy cái bộ gió lắm lét của anh, em ngại quá. Cái điệu này anh giúp em thì chưa thấy ở đâu, chứ anh dám bị hai người kia để ý lắm á. Sáu lượm lại ngó quanh và càng thấp thêm giọng xuống. Tại cô hỏi lăng xăng. Nhạn nêu ống quần anh ta rỉ mạnh xuống và nói mau. Anh sơ hở nhiều quá mà cứ lo đổ thừa tại em. Anh vô tới đây mà cứ đứng sổng lưng như thế đó. Lại quay mặt ngó lơ trên trời dưới đất. Gũi mấy anh cha nội kia gần thì thấy họ đủ nghi rồi. Sáu lượm giật mình ngó ngoái lại phía sau, đoạn ngồi thụp xuống như để núp trốn. Nhãn lại khều anh ta trách nhẹ. Coi, anh làm cái gì cũng quá lố hết á, mình cứ giữ cho tự nhiên. Sáu lượm chợt có cái cảm giác là mình bỗng trở thành bé nhỏ và dại khờ cô gái lanh lợi ấy. Tuy thế, anh ta vẫn ráng nói cứng. Tôi muốn làm gì thì kể tôi mà cô, chuyện vô đây mấy chả bắt phải tới phiền tôi. Dị tình anh em tôi cũng nghe theo nhưng tôi không làm gì hết trơn á, thì không có ai có quyền bắt bẻ tôi mà. Nhãn chắc lưỡi. Đành gằn dậy, nhưng bộ anh muốn bỏ cho em chết dọc đường dọc xá hèn sao? Sáu lượm quay lại nhìn Nhãn định trả lời, nhưng rồi lại kêu lên nhỏ nhỏ. Quỷ thần thiên địa ơi, tôi kêu cô làm ơn làm phước bận đồ vốn, sao cô lại ngồi chê hê ra đó vậy? Và anh ta quay quát đi chứ không dám nhìn lâu. Nhãn vẫn ôm gói quần áo trong lòng, nhoài người kề bên tai sáu lượm thì thầm. Quỷ hai người kia lén nhìn, thấy anh vẫn đóng bộ như vậy, và ngồi yên một đống thì anh mệt với họ đa. Và hơn nữa, họ thay phiên trở lại nữa thì chết em. Anh có thương em thì thương cho chót, chứ mưa mứa rồi thì em cũng bị khổ, mà anh thì lại gánh quả lây. Em biết anh không ghét cái chuyện này lắm, nhưng anh cứ giữ y điệu bộ như vậy, anh dám hại em lắm à. Họ sẽ giết anh nếu anh để họ sanh nghi, và tới chừng đó mạng sống của em cũng không có nghĩa lý gì hết. Không phải em sợ chết, nhưng em không muốn anh bị quả lây. Và phần khác, em cũng muốn nấn ná để có thể trở về nhà coi anh ba của còn mất thể nào, rồi em sẽ tính phận em. Với lại còn tía má em nữa. Sáu lượm liếc nhanh về phía người con gái, đoạn ngập ngừng đáp. Tôi cũng không có biết phải làm sao bây giờ. Trước hết, anh phải nằm xuống đây, em thấy có bóng người thấp thoáng sau bụi ké kia kìa. Sáu lượm hoảng kinh, nằm rạp xuống nóp, và Nhãn cũng vội ngã người nằm xuống theo. Qua giây phút không kịp suy nghĩ ấy, sáu lượm đầm ra ngượng chân khi thấy mình lần đầu tiên nằm gần người con gái. Rất may là anh ta nằm đưa lưng về phía Nhãn, nhưng khi Nhãn đặt mớ quần áo xuống và làm chạm vào phía sau lưng ấy của anh ta đầm ra cuốn thêm. Sáu lượm vội nhích người ra thêm một chút, anh ta không thấy Nhãn đâu hết, nhưng nội việc mớ quần áo của cô này chạm nhẹ vào lưng anh ta cũng đủ nói nhiều về thực trạng của cô gái đang nằm ở bên kia nó. Vừa lúc ấy có tiếng tặng hắn lớn ở gần đầu đấy, và tiếp đó có tiếng của Hoành nói bần quờ. Ê đù họ, không biết nãy giờ thằng Sáu nó vô chổng làm ăn ba chật bốn vụt gan sao không biết. Có tiếng Năm Sàng cầu nhau. Thôi tay kệ nó mà, mày cứ ở ngoài này đi chứ bương càng vô chổng làm khỉ gì không biết. Nó cũng không chứ chẳng dạy đâu á, hay nói cho đúng ra nó cũng phải ngán tao với mày chứ. Mày cà rà vô chổng thằng Sáu nó nghe động ẩu rồi mắc cỡ miệng khiến cho phiên của nó chậm chạy chậm chật tới sáng bét thiện khổ cho tao với mày lóng ngóng ở đây chứ ít gì. Lại có tiếng của Tư Hoành cự nừ. Mày nói như vậy sao được, để tao vô hối nó. Liền theo đó có tiếng chân đi sàn sạc và Tư Hoành đứng thấp thoáng gần đấy hỏi giọng vô. Ấy rồi chưa sao? Nhãn vội hất mớ quần áo xuống dưới và lê người nằm ép lên lưng Sáu Lượm bảo nhổ anh ta. Lên tiếng đi anh. Sáu Lượm phần sợ Tư Hoành, phần lúng túng vì phía sau lưng nằm chết trần và lập cập hỏi lại Nhãn. Lên tiếng sao bây giờ? Nhãn chắc lưỡi. Thì biểu anh gian ga và thì anh liệu mà nói như là mình chưa xong gì hết trơn. Tư Hoành nhóm chân lên ngó vô và lại hỏi lớn. Ê sao mày, bộ mày tính ôm xà nẹo với nhau ngủ luôn ở chổng sao? Thằng này coi lụ khụ vậy mà chơi cửa ông nổi người ta hả? Sáu Lượm vẫn nín thình, nhưng khi Nhãn déo nhẹ vào lưng anh ta như có ý hối thúc, anh ta bắt buộc phải lên tiếng cho xong. Chưa anh. Mau đi mày, bộ chổng rủ rỉ chuyện này chuyện nọ nữa hay sao mà lâu quá trời quá đất vậy? Sáu Lượm đâm ra bực mình. Anh cứ đứng chặn gàng đó hoài thì tôi làm sao ra được. Không biết hiểu sao mà Tư Hoành thích chí cười rộ lên. Thằng này thiệt tréo ngoe. Hồi nãy thúc bên đất tiêu đều hòa lấy cây xeo nó không có chịu đi. Bây giờ kêu nó ra nó lại nói là chưa ra. Bộ nó tính ở miết với con nhỏ sao mà. Đoạn anh ta lững thững bỏ đi, nhưng rồi không biết nghĩ sao anh ta đứng lại và nói với vô. Ê sao? Mau đi mày, tao đợi mày ngoài này nghe mày. Sao Lượm ừa đại một tiếng đoạn nằm co ro lại như để chịu trận. Nhãn ngóc đầu lên trông chừng về phía Tư Hoành, đoạn cúi xuống kề tai Sáu Lượm nói nhỏ. Thằng chả đi rồi nhưng dám quẹo vô đâu đó để núp gần đó anh. Sáu Lượm nín khè, anh ta gần như phải nín thở khi chợt nhận ra cái cảm giác êm dịu kỳ lạ như chưa hề thấy được truyền sang bờ vai của anh ta. Nó như ve vuốt mà cũng như muốn chịu nặng thêm xuống. Để né tránh, Sáu Lượm toan nằm ngửa lại, nhưng rồi kịp nhích người ra xa Nhãn thêm một chút nữa. Thay thế Nhãn chắc lưỡi cự nữ. Anh này kỳ, cái điệu bộ của anh như vậy, thằng cha Tư Hoành nó gịnh nó thấy hết trơn. Và như vậy chưa chi anh đã bị thằng chả nghi thêm, rồi em đây cũng chết theo luôn. Sáu Lượm làm mặt tỉnh. Thầy cô đến thủng thẳng tu tính, trong này bóng cây lù mù lờ mợn, thiện thằng chả có thấy rõ hay phân biệt được đâu mà cô lính quýnh lên như vậy không có biết. Nhãn liếu tiêu nói. Ý anh dễ ngươi quá sao được, thằng chả kình gặp trong bóng tối thì dầu cho mình có ở khuất trong này thằng chả cũng vẫn thấy như thường. Sáu Lượm thở dài một cái áo não. Cha tôi biết gác gấu như vậy tôi đâu có thèm vô đây làm chi. Nhãn xô nhẹ vai anh ta. Bây giờ lỡ như vậy thì mình phải tính tới chứ. Tính tới thì làm sao đây hả? Cô nói xong nghe dễ quá. Nhãn chắc lưỡi. Coi, anh thử quay qua đây một chút xíu coi được không? Anh làm như ai muốn ăn thịt ăn cá gì anh vậy. Hèn chi hai thằng cha kia nó xô anh vô đây á cũng phải á. Sáu Lượm lắc đầu quậy quậy. Thôi mình như vậy cũng đủ rồi. Việc của cô khó khăn lắm. Bộ cô tưởng chỉ có vậy những đêm nay nên cô mới ăn nói tỉnh khô như thế đó. Nhãn bực mình nếu vai anh ta rị mạnh để bắt buộc anh ta phải quay mặt lại. Anh làm như vậy coi có chết không? Sáu Lượm vội ngó lơ ra phía xa và cười nựng. Thì cô muốn nói gì thì nói đi chứ bắt ép tôi quá cỡ như vậy có chi thay đổi đâu. Nhãn bắt phì cười. Em không hiểu sao một người như anh lại kẹt vô cái đám trời thần ấy. Sáu Lượm nhăn nhó. Đuổi sau này á, anh ba của anh biết tôi như vậy á, thì tôi làm sao ngó mặt ảnh được. Nhãn tò mò hỏi liền. Bộ anh chắc ảnh còn sống sao? Sáu Lượm đâm ra ngập ngừng. Tôi nói chừng vậy thôi chứ. Với lại dầu sao tôi đâu có thể ăn nằm một cách kỳ cục quá như vậy. Nhãn vặn lại. Thì anh có làm gì đâu. Hơn nữa hai anh bạn quý của anh đã vô đây rồi mà. Ai có phận nấy mà cô. Do dự trong một giây Nhãn hỏi ngang. Anh liệu có giúp em được chút đỉnh gì không? Sáu Lượm cựa mình. Tôi không có quyền gì hết. Nhẵn chắc lưỡi. Ai không biết vậy, nhưng anh không có quyền thị giúp em theo cảnh, không có quyền. Cô đừng có xúi biểu tôi chuyện chết. Đúng là anh nhắc hít như thỏ đế, anh sợ hai người kia quá mà. Sáu Lượm hơi rướng giọng lên. Tôi không có sợ ai hết, nhưng tôi nói không muốn phản họ. Nhãn xê người ra cười lạc. Nghĩa là anh cũng à tòng với họ để hãm hại một người vô tội. Tệ hơn nữa là một người con gái tứ cố vô thân như em. Vậy mà hồi nãy anh còn bày đặt nói leo lẻo là tội nghiệp em, là quen thân với anh ba của. Tội nghiệp và quen thân cái điều đó em bất cần. Cái điều này để em o bế thằng cha năm sàng, coi còn có đường hơn. Bây giờ em chỉ cần bọc xuôi theo thằng chả là em đỡ khổ rồi. Và tới chừng đó mấy cái thứ bản mặt như thằng cha tư hoành, như anh nữa, cũng khỏi lộn xộn gì nữa được. Sáu Lượm cười lạc. Cô nhẹ dạ, cô tưởng như vậy là hay lắm sao? Cô không biết là thằng cha năm sang nó đã nói dối với cô từ đầu mùa cho chí cuối mùa hay sao? Nhãn nắm chặt lấy tay anh ta. Nói dối làm sao? Sáu Lượm đầm khừng lại. Thì ảnh đâu có thể thương cô nhiều được. Năm đầu ngón tay của Nhãn bám mạnh bả vai Sáu Lượm, cô méo máu hỏi tới. Thôi, anh tính giấu em việc gì rồi? Bộ hai thằng cha kia, nó tính không có cho má em gà chuột em gì hả? Sáu Lượm biết mình đã lỡ lời, nên càng thêm lúng túng. Tôi không có biết cái gì hết trơn mà. Và anh ta vội vã nói lảng ra. Thôi, cô bận quần áo vô điên để xương xuống lạnh chết. Nhãn bỗng khóc sấm sứt và lăn người quay qua phía bên kia. Sáu Lượm thấy vậy mới đánh bạo, nhìn thẳng xuống người nằm cách mình không đậy ba gang tay. Anh ta nín thở trước dốc dạc trắng lộ ra dưới bóng cây. Anh ta đưa tay toàn khều Nhãn để an ủi dỗ dậy cô ta, nhưng rồi kịp rụt lại vì nghĩ rằng một khi cô ta quay đối mặt với mình thì càng khó xử nữa. Cuối cùng anh ta đành gọi Nhãn bằng một cái giọng nhỏ nhỏ. Cô ơi, cô khóc như vậy gửi thằng cha tư nó ngang cái thì tôi chết. Nhãn quay phát lại. Ai anh cũng sợ hết mà, anh chỉ giỏi ăn hiếp con này thôi. Sáu Lượm chắc lưỡi và ngó lơ đi như cũ. Tôi ăn hiếp cô thì té vàng té bạc gì, nhưng... Nhãn ngắt ngang. Nhưng anh muốn giấu em điều gì phải không? Sáu Lượm làm bộ tỉnh. Tôi có biết gì đâu mà cô. Thôi, cô chịu phiền nằm yên ở đây để tôi ra. Từ nãy giờ cũng lâu ớn rồi. Như vậy hay anh kia chắc cũng không bắt bẻ gì tôi được. Dứt lời, anh ta toan lồm cồm ngồi dậy, nhưng Nhãn đã nhanh tay ôm cổ anh ta giữ chặt lại, mặt hai người kề sát vào nhau. Sáu Lượm cuốn quýt chọi ra, nhưng Nhãn đã luồn thêm một tay nữa dưới cổ anh ta để rị mạnh lại. Anh chạy hả? Anh trốn em không có được đâu, mà giàu có được, lát nữa hai người kia vô, em cũng khai hết. Sáu Lượm cố ngóc đầu ra. Thì bất quá tôi cũng thú thiệt với họ là tôi không có làm gì hết trơn chứ gì, tôi giả như vậy đó. Nhãn gịch tay bắt buộc anh ta phải nhìn thẳng vô mặt mình. Chuyện đó em biệt thèm nói đi, muốn trách em hăng, em sẽ khai đại là anh rủ em đi trốn. Nhưng em không chịu, em chỉ nói có một chút xíu đó, có đủ chết không? Tôi rủ cô trốn đi hồi nào, cô đừng có nói ẩu. Nhãn nhoẻn cười. Ừ, thì anh có thương tiếc gì em đâu mà dám gũ em đi trốn. Nhưng em biết chắc mẻm là hệ em nói như vậy là hai thằng kia tin liền. Họ sẵn sàng nghi anh rồi mà. Sáu Lượm sửng sốt và chết cứng trong vòng tay rắn chắc của cô gái. Anh ta lập cập nói. Tôi không nghe cô ác ôn quá cỡ như vậy. Mà cô định nói thiệt hay sao chứ? Được, cô giỏi cô mét với hai thằng cha kia đi. Chẳng lẽ tôi ngủ cô đi trốn mà cô lại chê và đi khai ngang gáo chọi. Nhãn đưa má kèm lấy mặt của anh ta. Anh không có lẹo mép hơn em đâu. Em nói có lý lắm, thì hai thằng cha kia phải tin. Em cũng muốn trốn lắm, nhưng một là sợ đi hổng thoát vì có thằng cha Tư canh chừng dẻo đèo. Hai là gửi theo anh trốn chót lọt đi nữa, mày đây bà già em đem tiền ra rồi bị hai thằng cha ở đây tức giận trả thù sao? Đó, anh thấy chưa? Sáu Lượng thở dài. Hey, khoảng trên thì cũng có lý chứ khoảng dưới tôi chắc bà già của cô cũng không ra nữa đâu. Sao lại không? Má em thương em lắm mà, dầu sao đi nữa, nội cái khoảng trên cũng đủ hại anh rồi. Sáu Lượng nhăn nhỏ. Tôi muốn giúp đỡ cô thiệt tình mà chứ chi cô tính hại tôi không à? Nhãn xuống giọng vỗ về. Em nói chơi vậy thôi, chứ em như biết chắc là ở đây ngoài anh ra không còn ai thiệt tình thương em hết. Sáu Lượng thở dài. Hey, cô hiểu cho như vậy thì mình mới mong tính tới được. Nói thiệt với cô, tôi đây cũng không có đủ sức thả cô về được. Có điều tôi sẽ liệu cho cô biết tình ý của mấy ảnh để cô liệu. Muốn tính sau đó thì cứ tính, tôi không có xía. Tôi cũng xin khuyên cô luôn, trong lúc này cô liều mạng không có ích gì đâu. Nhãn Ly người nhích lại gần sát bên Sáu Lượm. Em cũng biết vậy, nên em nhắm mắt để cho mấy anh làm gì thì làm, chứ không thôi em cắn lưỡi chết phức cho gội, chứ đâu có chịu nhục nhã như vậy. Sáu Lượm nhẹ gỡ tay cô ta ra. Cô nên trách hai ông nội kia chứ tôi đâu có muốn động phạm tới cô. Đó, cô không thấy gỗ bông trước mắt hay sao? Nhãn uống người nhích sấn tới giọng trách móc. Em không biết như vậy sao? Nhưng anh làm vậy chẳng những chẳng ai khen mà còn dám gước quả vô thân nữa. Anh cứ mận y như họ, rồi sau này mình mới có dịp gần gũi để anh giúp đỡ em chút nào hay chút nấy chứ. Anh để cho họ nghi một cái thì hết phương cứu chạy đó anh. Họ đâu có thì giờ và đâu có chịu mắc công mắc linh để vừa giữ em và rồi phải canh anh nữa. Sáu Lượm gật đầu. Cô nói cũng có lý, mà thôi, từ nãy giờ tôi nằm im gơ như vậy cũng đủ cho mấy ảnh, hết nói gì được rồi. Nhãn chắc lưỡi. Anh đừng có tưởng họ dại, nhất là thằng cha Tư Hoành. Họ lý qua một cái, cũng đủ biết rằng anh vô trong này mà không có ngờ rồi. Sáu Lượm cựa mình. Bộ cô tính bắt ép ngược tôi lại chuyện ấy sao? Cô này lạ thiệt. Hèn chi mấy thằng chả không làm tới sao được. Nhãn vùng vằng. Chàng ơi khổ quá. Em chẳng biết nói sao cho anh hiểu bây giờ. Rồi cô chợ rút đầu vào cổ Sáu Lượm kêu lên nho nhỏ. Chết! Thằng cha Tư nó ló đầu ra kia kìa. Sáu Lượm quay lại và chẳng thấy gì hết. Cô cứ sợ bông sợ gió. Mà thằng chả thì thằng chả chứ ăn thua gì. Đâu, để tôi đi gảo một vòng để xem hai chả ở đâu. Nhãn nếu anh ta lại. Anh kiếm cớ để bỏ đi đó phải không? Sáu Lượm gỡ tay cô ta ra và sẵn sớm đứng dậy. Tôi còn chở vô nữa mà. Anh làm sao mà để hư mọi việc hoặc để mấy thằng chả thấy trống chỗ hè nhau chở vô đây dằn vặt em nữa thì chết em đó. Sáu Lượm liếc chừng xuống cái nóp đoạn quay mặt đi. Còn cái vụ đó nữa ha. Nhưng nếu mấy chả kéo vô một sáp nữa tôi cản không có được. Thôi để tôi lén lén nhóng chừng xem mấy chả xem sao. Dứt lời anh ta mọp người xuống và len lỏi giữa mấy bụi ké rậm rạp để đi lần tới. Thank you. Tập thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.